Chương 231, không nghĩ tới trùng hợp như vậy cả mì dự tù mà không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải hắn. Sạ mù ái nhìn thấy thiếu niên có chút ngoài ý muốn, bất quá đồng thời cu nở dê giải quyết mình không có tiền cái vấn đề khó khăn này. Tin tưởng khi đây đồng học là cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt, với lại vừa vặn kiểm tra một chút tay phải của hắn có phải hay không có thể tiêu trừ lực lượng của mình. Mãi nẹ ta phát hiện một cái có thể trợ giúp chúng ta người tốt. Hắn một bên cười một vừa nhìn mãi nẹ nói ra. Nghe vậy, mãi nẹ một mặt mờ mịt nhìn qua xạ mù ải, hoàn toàn không biết hắn nói là có ý gì. Đồng thời mãi nẹ chú ý tới nằm dạp trên mặt đất quỳ bái ngân đi thẻ hợp lý nha, chẳng lẽ cùng gia hỏa này có quan hệ một bên kỳ quái, vừa quan sát phía trước khi đây. Chỉ bất quá nàng cũng không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Lúc này xạ mù phóng ra bước chân, bước nhanh đi đến khi đây trước mặt. Có gì cần giúp sao? A khi đây nghe được xạ mù thanh nhầm 1357 mặt ngộng bức ngẩng đầu nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy xạ mù ái nụ cười thân thiết sau lập tức lúng túng đứng lên nói ra, thật có lỗi, để ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là không cẩn thận đạp gãy thẻ ngân hàng nói đến đây hắn nói không được. Xạ mù cảm giác khi đây nói thêm gì đi nữa đều muốn khóc. Tốt ta, ta đã biết. Xạ mù ải vi diệu nhìn trước mắt khóc không ra nước mắt hợp lý nha, không có ý định nói tiếp thẻ ngân hàng sự tình. Khi đây gật gật đầu biểu thị đáp lại, trên mặt của hắn mặc dù khổ cực, nhưng tốt lên rất nhiều. Cái kia chúng ta lạc đường, xin hỏi ngươi biết thư viện ở nơi nào sao? Xạ mù ải gặp không sai biệt lắm lập tức hữu hảo hỏi. Kịp phản ứng hợp lý đây mở miệng nói ra, thư viện ta mang các ngươi đi tốt. Đa tạ. Xạ mù cảm khái đáp lời. Không hổ là người hiền lành, không quen nhau tình huống dưới thế mà như thế ngay thẳng hỗ trợ. Cứ như vậy khi đây mang theo xả mù cùng mái nẹ đi tới thư viện, tại trong tiệm sách xả mù trước tiên đi tới điện tử khoa học kỹ thuật chuyên mục. Mái nẹ không biết rõ xả mù ải vì sao lại muốn ở chỗ này, thế là hiếu kỳ đi đến bên cạnh hắn. Xả mù ải, ngươi đang nhìn cái gì? Mái nẹ một bên nhìn về phía xả mù sách trong tay, một bên hỏi. Xả mù ải mỉm cười đơn giản giải thích. Nơi này là khoa kỹ thế giới, tự nhiên ỷ lại chính là khoa học kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật sợ nhất là cái gì hacker? Một bên nói một bên lật động trong tay thư tịch, Cố Nộ Hạ đã có máy tính cùng các loại chỉ có thể thiết bị không có lý do gì xả mù ai sẽ không kỹ thuật điện tử. Phải biết Cố Nộ Hạ tất cả khoa học kỹ thuật đều là trong tay hắn lấy ra, hắn nhưng sẽ không ngu xuẩn đến mình còn không có mò thấy liền giao cho những người khác. Siêu cường tinh thần lực đủ để cho xả mù trong nháy mắt học được hết thể đồ vật, đã gặp qua là không quên được đã sớm tồn tại. Chỉ là không có bày ra mà thôi. Mãi nẹ nghe xong xả mù sau khi giải thích xem như minh bạch một chút, cũng không có quấy rầy học tập của hắn. Rất nhanh xả mù khép đờ lại xa cờ hờ vơ cảm khái thở dài một ngụm, coi như đơn giản. Làm xong một bên đọc mản gạ sách mãi nẹ nhìn thấy xả mù ai dừng lại mở miệng hỏi. Không thành vấn đề. Chúng ta đi thôi. Xạ mù quay đầu nhìn về phía mãi nẹ tự tin cười một tiếng. Hai người rời đi thư viện đi hướng ngân hàng, kết quả lúc này đụng phải ngân hàng đóng cửa. Cái này giữa ban ngày ngân hàng cũng sẽ đóng cửa xạ mù ai một mặt ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là đụng phải chuyện kia tìm kiếm khắp nơi phảng phất đã biết tình huống như thế nào, kết quả thật đúng là tìm được. Mị xạ ca mị cô tỏ, xì dì cụ dồ cổ cùng ý hạt cà gì là cùng tá trời nước mắt tử. Nhìn thấy các nàng trong nháy mắt xả mù ái liền đã xác định mình tình huống bên này, bất đắc dĩ thở dài một ngụm. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy. Ân mãi nẹ không biết rõ xả mù ái ý tứ, kỳ quái nhìn về phía một bên mỉ cổ tỏ bọn người. Các nàng có vấn đề gì không? Nàng nhướng mày không biết rõ chuyện gì xảy ra, đồng thời cảm giác được mỉ cổ tỏ trong thân thể năng lượng dự trữ rất lớn, cho rằng xả mù ái là phát giác được điểm ấy mới nói như vậy. Cộc cộc cộc đúng lúc này ngân hàng truyền đến tiếng súng. Chung quanh người qua đường nghe được tiếng súng sững sờ, sau đó lập tức kinh hoàng thét lên. A a a chuyện gì xảy ra? Cướp ngân hàng trong lúc nhất thời người qua đường phi tốc rời xa ngân hàng. Cái này tố chất để xả mù có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Xả mù cùng mái nẹ đứng cô đơn ở cửa ngân hàng nhìn xem quan bế đại môn. Đồng thời mái nẹ phản xạ có điều kiện nắm chặt bùn kỉn pháo đài nhắm ngay ngân hàng đại môn cảnh giác. Không cần khẩn trương, người ở đây đều rất yếu. Ân, tối thiểu 90% người đều rất yếu. Xạ mù ái nhìn thấy mãi nẹ khẩn trương như vậy mở miệng nói ra. Mãi nẹ nghe xong thở dài một hơi, cảm khái nói ra, làm ta sợ một đầu. mà lúc này đây Shizuku Zoko đột nhiên thuấn di đến xả mù cùng mài nẹ trước mặt. Nơi này rất nguy hiểm, các ngươi mau rời đi. Nàng mang lên phù hiệu trên tay háo, một mặt chính nghĩa lẫm nhiên nhìn chăm chú lên ngân hàng đại môn. Kết quả lúc này trong ngân hàng xông ra mấy người, bọn hắn cầm trong tay súng ống hướng phía cụ rổ cổ bọn người vọt tới. Cút ngay, người dẫn đầu nhìn chằm chằm cụ rổ cổ mắng to, trên thân cong túi xem xét có không thiếu tiền. Cái này thật đúng là cái cơ hội tốt. Giờ khắc này xả mù hai mắt tỏa sáng, khỏe miệng hơi vện. Nhìn chằm chằm cướp bóc phạm ánh mắt đều trở nên kinh hỉ. Đang lo không có tiền, thế mà liền đưa tới cho ta. Thiếu nữ, cần giúp một tay không? Xả mù ái mỉm cười đối cụ rổ cổ hỏi. Cụ rổ cổ nghe xong lập tức giật mình quay đầu nhìn xem xả mù ái. Ta không là bảo ngươi nhóm đi rồi sao, làm sao còn ở nơi này, bất quá bây giờ giống như đi không được. Xả mù chỉ cụ rổ cổ phía trước biểu thị cướp bóc phạm đã xông lại. Lúc này cướp bóc phạm hướng phía xà mù hung ác hô to, cho la ho tư tránh ra vừa mới nói xong, bóc cỏ. Phanh tử bắn ra, hướng phía xà mù ải bay đi. Cù dồ cổ kịp phản ứng lúc sau đã chậm, nàng căn bản không có biện pháp tại đạn đánh trúng xà mù trước đem hắn chuyển di. Không tốt, đạn phóng tới xà mù ải ngực. Trước, kết quả ở nửa đường bị ngón tay nắm. Đạn này có vẻ như không có uy lực gì. Mãi nẹ nắm bước đạn cẩn thận từ quan sát một cái thản nhiên nói. Chuyện gì xảy ra? Cụ rổ cổ khó có thể tin chừng lớn hai mắt, sau đó suy nghĩ, đạn bị ngón tay nắm một. Một thập cái gì cướp bóc phạm nhìn thấy một màn này lập tức chừng lớn hai mắt giật nảy cả mình. Đáng chết là năng lực người bọn hắn sắc mặt ngưng tụ hướng thẳng đến một bên chạy tới, không có chút nào do dự. Dừng lại đừng chạy, cụ rổ cổ nhìn thấy lập tức đuổi theo. Mà xạ mù ái nhìn thấy cụ rổ cổ đuổi theo nhếch miệng cười một tiếng, nhấc vang ngón tay. 3. Thanh thúy tiếng vang xuất hiện, sau một khắc chạy cụ rổ cổ một cước đạp hụt, sau đó trong nháy mắt ngã một cái mặt chạm đất. Phu phu mặt chạm đất thanh âm để cho người ta một trận tê cả da đầu, chỉ nhìn liền đau nhức. Chuyện gì xảy ra, đau quá a? Cụ rổ cổ che mũi ngồi dưới đất, cảm giác đã xô ra máu mũi. Cùng lúc đó cướp bóc phạm cướp đi một chiếc xe hơi bay đi.